Người tình giống mặt. Tác giả Sơn Hằng. Tập 38. Chương 93. Cô chính là một quân cờ. Trong gian phòng lớn, cả chiếc giường rộng đều được bao trùm bởi hơi thở ái muội nóng bỏng, xung quanh tản ra mùi nam nữ hỗn tạp. À, Tử Kiều. Thanh âm của Tề Tư Mục giống như ở trên thiên đường, lại giống như đến từ địa ngục. Hỗn loạn sinh tử luân phiên, cấp bách muốn giải phóng chính mình, là khẩn trương muốn càng nhiều tra tấn hơn nữa. Như thế này đã có thể khiến em hưng phấn như thế, xem ra thật sự là một tiện dâm phụ. Động tác trên tay hắn không hề mảy may dừng lại. À, em muốn, cho dù là dâm phụ cũng muốn. Thân thể của hắn thực đã bao phủ toàn bộ lý trí của ả. Cái gì tiện phụ, cái gì đảng nữ, có thể làm cho ả ta vui vẻ, có thể làm cho ả ta sung sướng, thiết nghĩ những chuyện đó cũng không quan trọng. Điều ả ta muốn chính là thân thể đạt tới cực hạn. Có muốn nhanh hơn không? Thanh âm của hắn như ma quỷ mà giăng lên bên tai ả. Ánh mắt ả ta mơ màng, lóe lên tia dục quang mãnh liệt. Miệng khô lưỡi nóng, hơi thở có phần bị nghẹn nhưng vẫn khoái hoạt. Tay của ả ôm chặt lấy cổ hắn, đói khát mà chờ hắn đáp lại. Có muốn nhiều người đến lấp chỗ trống của em hay không? Ả muốn gì đều phải nghe hắn. Hắn nói cái gì ả cũng đâu có dám không đồng ý đâu. Càng nhiều người, anh không ăn dấm sao? Ả khiêu khích, thanh âm vang lên quẩn quanh hắn, mà ả lại có hứng chờ câu trả lời. Em muốn lên tiền, em phải nhanh lên. Thanh toàn cho em làm sao có thể gọi là ghen chứ. Cao thủ tình trường gọi là trò chơi. Hắn chỉ là đưa ra thứ trò chơi thứ nhất, mà điều hắn muốn chính là biến ả ta hoàn toàn thành nô lệ tình dục của hắn. Có thể lợi dụng ả, mọi thứ có được còn nhiều hơn chị của ả, hẳn là rất dễ khống chế. Em nghe lời anh muốn thế nào thì thế đó, còn muốn hỏi ý kiến người ta để làm chi? Thanh âm của ả mang theo một cổ thẹn thùng, trong lòng hờn dỗi lại dội dàng khát cầu. Khát cầu của thân thể nói cho ả biết, trò chơi kia là một loại cực hạn như thế nào. Đây là trò chơi mà ả đã từng tưởng tượng mà cũng khát cầu có thể chơi. Hắn cười ác ý như toan tính của hắn. Ả đàn bà này một khi học được hưởng thụ còn hơn chị của ả ta, càng thêm tham luyến khát cầu, mà hắn càng cần thêm tính chất lệ thuộc như vậy. Hắn nhẹ nhàng bấm nút cao su giường, ánh đèn đỏ mập mờ sáng lên. Tới đây uống nó đi. Hắn mở ra ngăn kéo, giọng âm trầm rồi cầm lấy một thứ đồ uống ở bên cạnh, mang theo ý cười ác kia còn có chút mệnh lệnh. Đây là cái gì? Ánh mắt tò mò, trong lòng ả ta khát vọng đang không ngừng dâng trào. Uống nó đi, em sẽ biết nó là cái gì. Hắn cười thầm khuyến khích, dáng vẻ ám muội mà dâm đãng. Không chờ để khi ả tự uống, hắn tự mình cầm lấy ly đổ một ngụm vào miệng, sau đó cúi người rất nhanh tìm đến môi ả ta. Từng đợt nguồn nhiệt trong miệng hắn tràn vào miệng ả, lặp đi lặp lại, ả ta đem từng giọt toàn bộ nuốt xuống. Rất nhanh, thân thể của ả bắt đầu phát nóng, một trận là một trận lửa nóng từ trong cơ thể phát ra. Ả kìm nén không được, bắt đầu thở gấp. Kiều, muốn, em muốn. Đừng nóng vội, tiểu dâm phụ, lập tức sẽ tới rồi. Lập tức em sẽ biết cái gì chính là khoái hoạt thực sự. Khi ả ta lần nữa ngẩng đầu lên, thì phát hiện bên mình có nhiều hơn một người đàn ông. Ả ta chính là không nhịn được mà lớn tiếng hét lên sợ hãi. À, tại sao? Không phải nghĩ muốn chơi sao? Sợ sao? Tay hắn không có ý tốt, mang tới cho ả từng đợt cầu xin tha thứ. từ bỏ, không chịu nổi. Như thế nào? Nụ cười của hắn càng thêm tà ác và méo mó. Không thích sao? Miệng nó không thích, mà thân thể lại không tự chủ bắt đầu làm loạn. Giống như mời gọi bọn họ tới an ủi, gọi bọn họ tới xâm phạm. Nói xong, ánh mắt của hắn đưa về phía A Khôn ở bên cạnh, nghĩ đến hắn hẳn là đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Đối với A Khôn mà nói, chơi đàn bà nhiều rồi, trò chơi cũng không ít. Ở bên cạnh thân Tư Kiều nhiều năm như vậy, xét về tính hướng, hắn cũng thực đã theo xu hướng biến thái. Thậm chí bọn họ trò chơi trai gái nào cũng đã nếm qua. Ngay cả trai bao bọn họ cũng đã chơi vài lần, tra tấn, nhưng lại mang đến cực hạn là lạc thú mà bọn hắn theo đuổi, không quản có đắt tiền hay không. Cả hai tựa như thật ăn ý, luật động có tiết tấu bắt đầu ở trong cơ thể Tề Tư Mục mà chảy nước rút. Một trước một sau tấn công cùng lúc, ả ta suýt bị xé rách mà thét chói tai. Đây là thể nghiệm ả chưa bao giờ thử qua, quá điên cuồng. Quá ra đàn bà còn có thể như vậy, trong thống khổ có sung sướng, đạt đến sung sướng cực hạn. Ả cầu xin tha thứ, cái chính là càng thống khổ ả càng thêm hưng phấn. Mỗi một đợt cao trào, ngất rồi lại tỉnh, lại tiếp tục, lại ngất. Không nhớ rõ hôn mê bao nhiêu lần, không nhớ rõ hét lên bao lâu, lại càng không nhớ rõ quay cuồng run rẩy như thế nào bao nhiêu lần. Ít nhiều, ả cảm thấy được chính mình giống như chết đi sống lại. Cảm giác đau đớn đi qua lại là một thứ cảm giác tuyệt vời khác. Tình dục như thế này vẫn là lần đầu tiên Tề Tư Mục trải nghiệm. Thầm nghĩ, không ngờ cùng lúc với hai gã đàn ông mình sẽ kích thích và hưng phấn như thế. Vấn đề mà hai tên đàn ông càng không nghĩ tới chính là thân thể Tề Tư Mục, thế nhưng có thể chịu đựng được trò hành hạ của họ. Luân phiên như vậy, nhưng mà ả cũng không biết mệt. Thật là đồ chơi tuyệt diệu, mấy trăm người mới có một. Tề Tư Mục cuối cùng cũng tỉnh lại, thân thể mềm nhũn ra, không hề còn một tia sức lực. Nhưng là một chút cao trào kia vẫn còn lưu lại ở trong thân thể ả. Tưởng tượng đến đó, ả không nhịn được, cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Thân Tư Kiều châm một điếu thuốc, thỏa mãn nhẹ nhàng phun khói thổi tới mặt ả. Thân Tư Kiều châm một điếu thuốc, thỏa mãn nhẹ nhàng phun khói thổi tới mặt ả. Nhìn thấy vẻ vui sướng sau khi được thỏa mãn lộ ra của ả ta, hắn nghĩ đến ả trời thật sự rất vui vẻ. Ả nằm ở bên giường, thỏa mãn tựa đầu lên bờ vai của hắn. Người đàn ông này mang tới cho thân thể ả những trải nghiệm, khiến cho ả không thể không bị thuyết phục. Từ khi cô trở thành người phụ nữ của hắn, mỗi một loại trò chơi sẽ không lặp lại bao giờ. Hắn khai phá những điểm bí mật và mỗi một điểm đều bị hắn dạy dỗ. Tỉnh rồi sao, tiểu dâm phụ của tôi? Hắn biết rõ có một loại đàn bà càng mắng càng vui thích. Tề Tư Mục chính là loại đàn bà này. Đáng ghét, ai cho phép anh gọi người ta như vậy? Một đôi bàn tay trắng ngần của ả dừng ở trước ngực hắn. Trong lòng lại một trận nhộn nhạo khó hiểu. Nghe nói em ngày mốt có buổi ra mắt phim mới, đúng không? Thân Tư Kiều chuyển sang đề tài công việc. Đúng vậy, người ta đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng cũng đã đến ngày ra mắt. Lần này em hy vọng em có thể nhận được giải thưởng, vượt qua con tiện nhân hứa ân tịch kia. Ả giang tay giáng ở trước ngực hắn. Ả ta chính là muốn dùng thân thể này để trói buộc hắn. Như vậy, ả mới có thể cảm thấy được giá trị của chính mình. Vì sao nhất định phải vượt qua cô ta? Thân Tư Kiều dường như đã biết rõ mà còn hỏi. Đối với chuyện này, hắn lại vô cùng có hứng thú. Nếu không phải bởi vì nó, chị căn bản sẽ không chết. Nếu không phải bởi vì nó, truyền thông của giới giải trí sẽ không đặt nó lên tâm điểm vượt mặt em. Dù sao, người ta chính là muốn thắng nó thôi, Tư Kiều. Ả trề môi nũng nịu ôm lấy thân Tư Kiều. Anh đồng ý với em, khẳng định sẽ giúp em tỏa sáng ở bộ phim này. Sau đó, giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Kê Bách Hoa năm nay sẽ chính là em. Đến cuối cùng, em muốn có bao nhiêu náo nhiệt sẽ có bấy nhiêu náo nhiệt. Hắn phun ra một ngụm khói, bàn tay phủ lên cái đầu xinh đẹp của ả, trong mắt có chút đăm chiêu. À, thật vậy sao Tử Kiều? Anh thật là tốt quá, em thật yêu anh à. Yêu anh chết mất. Nói xong, ả cong cánh môi đỏ mọng không ngừng hôn lên môi hắn. Được rồi, tiểu dâm phụ, buông tha cho anh đi, anh mệt muốn chết đi rồi. Bây giờ hắn đúng thật là không nghĩ đến một lần vừa mới mây mưa, không nghĩ. Lại một lần nữa, trải qua hung hăng tàn phá, không chừng sẽ tổn thương đến nguyên khí của hắn. À, người ta căn bản là không có cái ý tứ kia nha. Là anh nghĩ đến chuyện xấu rồi, khiến cho người ta cũng không được thư thái. Ngọt ngào chết người. Có nhiều thứ mà đàn bà không nói, nhưng người khác vẫn hiểu. Luôn luôn có thể theo cách mà phụ nữ không thích nói ra miệng. Em không phải còn muốn gả cho thân tỷ duệ sao? Lúc trước không phải đã đáp ứng anh sẽ đưa em thành chị dâu của anh sao? Bàn tay hắn không kìm được mà tiếp tục tấn công ả. Đáng ghét. Ả ngẩng đầu, đôi mắt quyến rũ như tơ. So với hắn, có anh là đủ rồi, em mới không cần gả cho hắn đâu. Hiện tại với Tề Tư Mục mà nói, thân tỷ duệ căn bản là không thể thỏa mãn được ả. Mặc dù với cô hắn cũng là rất lợi hại, là một người đàn ông có khả năng, nhưng căn bản là hắn không có hứng thú đối với thân thể của ả, không thỏa mãn được ham muốn mạnh mẽ của ả. Thân Tử Kiều không giống với hắn ta. Hắn có thể không ngừng kích thích dục vọng của ả, mang cho ả những cao trào bất tận. Hiện tại ả hoàn toàn đã hiểu rõ vì sao chị ả lại mê muội muốn gả cho hắn. Đàn ông không chỉ có bộ dáng xuất chúng, mà trọng yếu hơn là cần biết hưởng thụ. Điểm này không phải tên đàn ông nào cũng có thể làm được. Cho nên so sánh ở góc độ nào đó, ả càng ngày càng mê luyến thân Tử Kiều. Ả một chút cũng không ngại chính mình và chị cùng quan hệ với hắn. Thứ mà ả theo đuổi chính là khoái cảm nhục dục. Nếu anh muốn em gả cho thân Tử Duệ thì sao? Thân Tử Kiều nheo nửa con mắt nhìn về phía ả. Ả ta nghe vậy, hai mắt mở lớn không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt ả là không rõ vì sao thân Tử Kiều lại có ý tưởng kỳ quái như vậy. Tử Kiều, vì sao anh bỗng nhiên nghĩ đến sẽ gả em cho thân Tử Duệ hả? Ngữ khí của ả hơi hơi mang theo chút hờn dỗi. Bất luận là ai cũng không thích bị biến thành giống như đồ vật bị dứt đi. Đây không phải lúc trước anh hứa với em sao? Thân Tử Kiều quay ra hỏi ngược lại. Nhưng mà lúc trước là lúc trước à. Hiện tại là hiện tại thôi. Hiện tại người em yêu chính là anh nha. Anh như thế nào có thể làm cho em gả cho hắn chứ? À, tuyệt đối không nghĩ muốn rời khỏi hắn. Người đàn ông này có năng lực làm cho ả vui vẻ như vậy, ả sẽ không ngốc mà để mất. Thân Tử Kiều nghe xong dường như không nói gì. Vẻ mặt người đàn bà bên cạnh giống như biến sắc. Hiện tại hắn phải thuyết phục ả thành công gả cho thân Tử Duệ. Hắn phải để ả ở bên cạnh giám sát nhất cử nhất động của hắn. Nói như vậy, em có muốn vĩnh viễn theo anh ở cùng một chỗ không? Đương nhiên là muốn. Hiện tại con người em, cả trái tim cũng là của anh. Cả đời này đều là của anh. Chân của ả ta bò lên thắt lưng của hắn, ám muội mà nói lời ngon ngọt. Em đã nghĩ như vậy thì càng nên gả cho thân Tử Duệ. Vì sao? Ả lại một lần nữa trợn to đôi mắt đẹp. Em có muốn là chồng tương lai của em cho em trở thành công chúa hạnh phúc nhất trên thế giới không? Hắn bắt đầu nhồi vào đầu ả, diễn cảnh tuyệt vời của một bản kế hoạch hư cấu. Đương nhiên muốn nha. Nói như vậy, em sẽ sinh cho anh thật nhiều tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Đàn bà, chung quy là đánh không lại tâm cơ đàn ông, đặc biệt là đàn ông âm ngoan, âm hiểm và ngoan độc. Mà Tề Tư Mục ngu ngốc, liền dùng cái ngu ngơ khờ dại đó mà nghĩ rằng thân Tử Kiều yêu thân thể của ả ta giống như ả ta yêu thân thể của hắn vậy. Hiện tại, đây chồng của em là anh, bị thân Tử Duệ chèn ép, cho nên anh cần em gả cho hắn. Tùy thời gian giám thị hành động của hắn rồi ghi chép cụ thể tất cả ra vào, báo cáo cho anh. Hắn bắt đầu cùng ả trao đổi. Đến cuối cùng, rõ ràng ả càng thích hợp làm loại đàn bà này. Nhưng là nhất định phải làm cho ả cảm thấy được tất cả điều này là đáng giá. Từ Mục, Em phải tin tưởng anh. Chỉ có đánh bại Thân Tử Duệ, chúng ta mới có thể quang minh chính đại cùng một chỗ trở thành hoàng tử trong mộng được ái mộ nhất thành phố Cây. Mà anh mất đi chị của em, không bao giờ anh nghĩ muốn mất đi em nữa, hiểu chưa? Anh thật là nghĩ như vậy sao? Ả vẫn là có chút nghi ngờ lưỡng lự. Đối với người đàn ông có giả tâm mà nói, ả vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên là thật. Nếu anh lừa em, tuyệt đối sẽ bị sét đánh. Hắn giương tay chỉ thề. Đây là lần đầu tiên hắn làm động tác nực cười như vậy. Hắn biết đàn bà thích cái hành động này, vĩnh viễn không sai. Đặc biệt là ở trước mặt đàn bà tự cho mình là đúng. Được, em nghe lời anh. Nhưng mà Thân Tử Kiều, nếu anh cuối cùng dám phản bội em nhất định sẽ khiến cho lời thề của anh trở thành sự thật nha. Ả xoay người một cái hung hăng ngồi trên lưng hắn, dùng sức bấm chặt lấy hai vai hắn. Nếu hắn thật sự dám phản bội ả, vậy ả nhất định sẽ làm cho hắn chết rất thảm. So với giả tâm, so với độc ác, ả tuyệt đối không cho phép thất bại. Có em, trái ức nhỏ này anh còn dám sao? Biết là tốt rồi, có cho anh cũng không dám. Tính tiểu thư và bá đạo của ả luôn luôn tại phút cuối vô tình mà lộ ra. Hắn mạnh mẽ kéo ả lên, cười xấu xa nhìn ả. Gấp như vậy, lại muốn rồi sao? Em còn chưa ăn no hả? Ham muốn của người đàn bà này dường như so với hắn còn lớn hơn. Hắn thích đàn bà ham muốn mạnh mẽ, nhưng hắn không thích đàn bà ham muốn so với hắn còn mạnh mẽ hơn. Kiểu như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy bị người đàn bà này điều khiển. Em chính là muốn làm mệt chết anh. Như vậy, anh cũng chỉ có thể mê luyến thân thể của em mà thôi. À, bá đạo ôm lấy thắt lưng hắn. Quả nhiên là trái ức nhỏ. Được, anh cùng chơi với em. Không tin không đùa chết em. Trong lời nói của hắn, khi ả nghe tới đều là giọng điệu sủng nịnh. Chỉ có hắn hiểu được cùng chơi với hắn, kết quả là chính mình chết như thế nào cũng không biết. Riêng ả, ả tin tưởng chính mình hoàn toàn có đủ mị lực đem ham muốn của đàn ông nhan nhóm. Mà hắn, giờ phút này, nghĩ đến chủ yếu chính là bằng cách nào thông qua Tề Tư Mục đem càng nhiều tiền tập trung cho đủ, mua thêm cổ phần. Hắn thực đã không thỏa mãn chỉ chiếm được 50% cổ phần Tề Thị. Hắn muốn chính là toàn bộ. Chương 94. Hạnh phúc nhỏ bé đơn giản của Hạ Vũ. Hạ Vũ có chút nhàm chán nhìn lên trần nhà. Nhìn cái gì mà giống như bị ngốc vậy? Trần Hãn đi vào phòng bệnh thấy một cảnh này, nhìn không được, nghĩ muốn chọc ghẹo cô một chút. Đâu có chứ, anh mới là ngốc ý. Hạ Vũ có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Hạnh phúc dường như tới quá nhanh. Sự quan tâm cùng chăm sóc của Trần Hãn đối với cô làm cho cô cảm thấy tất cả như trong mơ. Thứ cảm giác này thật rất kỳ diệu. Tới đây, uống canh gà đi, uống nhiều một chút mới có thể sớm hồi phục. Ngữ điệu của anh vẫn là thân thiết như vậy, làm cho cô dâng trào lên cảm giác cảm động. Nhưng là... Chính là... Trên gương mặt cô có phần ủy khuất, thật là có chút không tình nguyện. Lại làm sao vậy? Đại tiểu thư của tôi không vui sao? Anh có ý tốt đem cả người cô hướng tới trước mặt mình, sau đó thâm tình chân thành mà thể hiện vẻ yêu thương. Lại là canh gà. Chỉ có trời biết Hạ Vũ có bao nhiêu ủy khuất. Cô căn bản là không thích ăn gà, cũng không có muốn uống canh gà. Mà ánh mắt chờ đợi của Trần Hãn khiến cô luôn không thể cự tuyệt. Chỉ còn cách dưới cái nhìn chăm chú của anh mà một ngụm, lại một ngụm toàn bộ uống hết. Canh gà rất dinh dưỡng đó. Em hiện tại cần bổ sung nhiều đồ bổ, thân thể gầy yếu đi nhiều kìa. Em xem em gầy như thế này, anh ôm đều chả có chút cảm giác gì. Lời nói của anh có điểm đùa cợt, nhưng ngữ khí là tràn ngập hạnh phúc. Canh gà cũng rất thơm, chính là đối với gà rất ghét, làm cho dạ dày Hạ Vũ rốt cuộc không nhịn được mà cuộn lên. Không được, cô phải nôn ra. Cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa rồi. Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa toilet, bắt đầu nôn. Trần Hãn sợ tới mức vội vàng chạy theo sau, vỗ vỗ lưng của cô lo lắng. Em làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Cô một bên nôn, một bên phất tay, ý bảo anh cô không có việc gì. Em đừng làm anh sợ, nói cho anh biết em có chỗ nào không thoải mái. Trần Hãn xoa xoa lưng của cô lo âu. Thấy cô không nói, Trần Hãn muốn quay người chạy đi kêu y tá, lại bị Hà Vũ giữ chặt một tay. Cho em giấy. Anh lấy giấy ở bên cạnh không chút do dự giúp cô lau khóe miệng vừa lưu lại một ít nước miếng. Có phải ăn phải đồ hỏng không? Tại sao lại nôn dữ như vậy? Ánh mắt anh nhu tình như nước, còn có hành động ôn nhu không ngờ kia. Hà Vũ cảm thấy chính mình cũng sắp bị hòa tan rồi. Thực ra... Làm sao vậy? Muốn nói gì mà ấp a ấp úng, cảm động sao? Anh có chút xấu xa nhìn cô. Cô nhìn thẳng ánh mắt anh, đôi mắt trong veo cùng gương mặt tuấn tú. Mới không phải nha. Cô nhẹ giọng mà hờn dỗi, đúng là nhỏ mọn mà. Vì sao? Em không thích uống canh gà sao? Im lặng một hồi. Em thích uống canh, nhưng là em không thích ăn gà. Hơn nữa em đối với thịt gà có chút dị ứng. Hà Vũ rốt cuộc cũng nói ra lý do của mình. 3 ngày trước vẫn chịu khó uống là bởi vì cô không muốn nhìn thấy bộ dạng buồn bã của anh. Nhà đầu ngốc. Sao em lại ngốc như vậy hả? Không thích uống nên sớm nói cho anh biết. Như vậy anh có thể đổi cái khác. Vì sao phải quỷ khuất chính mình còn uống những 3 ngày? Nghĩ cô mỗi lần uống canh vẫn còn cố gắng nhìn phía mình mỉm cười, anh liền không nhịn được đau lòng. Anh dùng sức mà đem cô ôm vào trong ngực, bá đạo lãnh khóc nói. Nếu về sau không thích uống thì phải nói cho anh biết. Đối với mỗi một loại đồ ăn nào bị dị ứng, nhất định phải nói cho anh biết. Còn nữa, về sau không được gượng ép chính mình để làm vui lòng người khác. Bất luận đó là ai cũng không được, biết không? Cô cứ như vậy bị anh ôm ấp, gắt gao dùng sức siết chặt. Cảm nhận được hành động của anh ngọt ngào bá đạo, có trời mới biết cô có bao nhiêu yêu thích sự bá đạo này. Bởi vì cô hiểu rõ đây là vì anh rất quan tâm đến cô. Trần Thuật. Tuy rằng em biết người anh yêu là ân tình, Nhưng cảm ơn anh đã đem Trần Hãn tới bên em. Có lẽ ngay từ đầu em đã nghĩ anh ấy là anh. Nhưng trong giờ phút này, Trần Hãn ôm em, trái tim của em đập nhanh hơn. Em bắt đầu hiểu được, ngoài anh ra, em còn có thể yêu một người khác. Hà Vũ nghĩ thầm trong lòng nhẹ nhàng nói với Trần Thuật, cũng như nói với chính mình. Hiện tại cô đã hiểu được, thì ra yêu và được yêu là giản đơn như vậy, lại là hạnh phúc như thế. Quá trình quay bộ phim này là quãng thời gian Hà Vũ được đắm chìm trong hạnh phúc. Ngày ngày được Trần Hãn tràn đầy yêu thương, cùng Trần Hãn ở chung, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm cho bọn họ thấy hài lòng như thế. Nguyên lai chỉ cần có tình yêu, bất luận làm cái gì đều thấy vui vẻ. Cho dù là hai người cùng nhau uống một chén canh chua hay đắng, cũng đều thấy hạnh phúc dâng trào toàn thân. Ân Tịch cũng dường như có một khoảng thời gian thật sự yên tĩnh. Số điện thoại 139 xa lạ mỗi ngày đều nhắn tin đến an ủi, hoặc hỏi thăm đơn giản, hoặc cố ý gây sự hoặc khôi hài. Giống như mỗi một đoạn tin đều đơn giản vì cô vui vẻ mà vui vẻ, vì cô u sầu mà u sầu. Hận thù của Ân Tịch cùng Trần Hãn bởi vì sự có mặt của Hạ Vũ cùng khuyên giải của cô ấy, hai người không còn khúc mắc trong lòng. Cảnh quay cũng là theo đó có phần ăn ý hơn. Kỹ năng diễn xuất của Ân Tịch cũng được mọi người khen ngợi và Trần Hãn thừa nhận. Trần Hãn không thể không thừa nhận, Ân Tịch cô có vẻ đẹp đặc biệt cùng ý dị, trách sao Trần Thuật si mê cô như vậy. Thế nhưng anh không giống như Trần Thuật, trong lòng anh có Hạ Vũ, nên sẽ thấy dung nhan cô không khác gì những người phụ nữ khác. Chương 95. Gặp lại nhau trong hôn lễ của Hạ Thiên Triệu. Hôn lễ của Hạ Thiên Triệu được chọn vào một ngày tiết trời nắng ấm. mà hắn mỗi một lần kết hôn đều tổ chức long trọng như vậy, lần thứ 9 cũng như trước, không ngoại lệ. Lúc này đây, hắn không lựa chọn giáo đường mà là bãi cỏ, nhưng là hết thảy những cái gì nên có vẫn là có đủ. Bãi cỏ dường như bất tận, không nhìn thấy điểm cuối. Người có uy tín danh dự ở thành phố F không thể không có mặt. Mặc kệ hắn kết hôn lần thứ mấy, chỉ cần hắn mời, tất cả đều sẽ đến. Băng giá nhiều màu nhẹ nhàng trải thẳng trên bãi cỏ. Tên của Hà Thiên Triệu cùng vợ thứ 9 Kili, Hồ Lan tràn ngập mọi nơi. Dường như chúng cũng như hạnh phúc tung cánh, muốn có được tất cả của nhau, bao gồm cả tự do. Sắc mặt chú rể không có vẻ vui sướng, ngược lại hiện vài phần phẫn nộ cùng bất mãn. Trong đám người này, cư nhiên hắn không tìm thấy cô gái thật đáng chết kia. Thời điểm mấu chốt mà cô ta lại không ở đây. Đôi lông mày của hắn gần như nhíu lại một chỗ. Rất khó tưởng tượng hình tượng một người đàn ông lãnh quyết vô tình này tức giận đến như thế. Giết người cũng không chớp mắt, cư nhiên lại bị đàn bà làm cho tức giận đến vậy. Có lẽ tất cả những điều này đều do hắn tự chuốc lấy. Ông xã thân yêu, em tìm anh thật vất vả à. Một thanh âm trong trẻo thẹn thùng vang lên bên tai hắn. Hôm nay, hắn làm chú rể của người này. Đây là vợ thứ 9 của hắn, Hồ Lan. Tìm anh sao? Có chuyện gì không? Ngữ khí vẫn là lạnh băng như vậy. Một tia sủng ái cũng đều không có. Mà hắn cư nhiên cũng có thể tự nhiên như vậy. Nhìn chú rể như hắn, giống như kết hôn hay không kết hôn đều là như nhau. Người ta tìm không thấy anh nha. Trong lòng hoảng hốt thôi. Bất quá tìm được anh rồi, em liền an tâm, cảm thấy thật hạnh phúc. Tay của cô nhanh chóng kéo vào tay hắn, sợ một khi không cẩn thận, cô sẽ mất đi chú rể của mình. Người đàn ông này tuy rằng kết hôn nhiều lần, nhưng là cô thực rất yêu thương hắn. Huống chi, giá trị của người đàn ông này là cô vĩnh viễn đều không thể nhìn thấu. Lập tức sẽ cử hành nghi thức. Thấy vẻ lo lắng làm nũng của cô gái này, hắn không thể kiên nhẫn. Người ta lập tức sẽ là vợ của anh. Tưởng tượng hạnh phúc tới nhanh như vậy, khẳng định là đương nhiên có chút hoảng hốt thôi. Biểu hiện của cô vô cùng nhu tình, tuyệt không có chút buồn bực, pha lẫn giọng nũng nịu dễ thương. Chỉ cần có thể trở thành vợ của hắn, ủy khuất nho nhỏ này cô hoàn toàn có thể chấp nhận. Được rồi, em tới bên kia trước chờ anh đi, anh đi tìm Tử Duệ. Ngữ khí của hắn vẫn là lạnh lẽo như trước. Cô gái đứng bên cạnh này, cô ta có nói cái gì hắn cũng đều cảm thấy vô nghĩa, thậm chí ngay cả một câu nói nho nhỏ an ủi cũng không nguyện ý bố thí. Mà cái cô gái này lại sắp là vợ thứ 9 của hắn. Không thể tưởng tượng được hắn sẽ phải đối mặt với cuộc sống nhàm chán như thế nào. Thậm chí cô gái này lại là đáng thương như thế, có giống như bà vợ thứ 8 của hắn không? Không có thương tiếc, hắn gỡ bàn tay cô trên cánh tay mình, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, tức thì rời khỏi Hồ Lan. Hoàn toàn không xem cô là vợ tương lai, ngay cả bạn gái cũng không bằng. Chẳng lẽ tương lai trở thành người phụ nữ của Hà Thiên Triệu đều phải nhận đối xử như thế này sao? Ân Tịch ngồi ở bên trong xe, phía sau cô là Hạ Vũ và Trần Hãn. Bởi vì Trần Hãn bị mù màu đỏ và màu xanh, cho nên hắn cho tới bây giờ đều là có lái xe riêng. Thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, cô có thể thấy Hạ Vũ và Trần Hãn nhìn nhau ngọt ngào mỉm cười. Trong mắt hai người đều là nhu tình mật ý. Trong thế giới của tình yêu, dường như trong mắt của họ chỉ có đối phương mà thôi. Ân Tịch cảm thấy vui vẻ thay Hạ Vũ. So với bất kỳ cái gì, thì việc tìm được người đàn ông yêu thương mình chính là điều hạnh phúc nhất. Anh trai của em thực sự lấy vợ thứ 9 sao? Trần Hãn dường như vẫn không tin. Hắn ở nước ngoài trở về thời gian dù sao cũng không dài. Hạ gia theo hắn biết cũng không chỉ là hắc bang có thế lực, thậm chí còn là một tập đoàn kinh tế. Đúng vậy, em đã gặp chị dâu kia rồi, khẳng định không tới 3 tháng anh ấy sẽ ly hôn. Hạ Vũ có chút vui vẻ khi người khác gặp qua mà nói, dường như tất cả mọi người đều có thể đoán được. Em vì sao lại nghĩ thế? Sao lại có ý nghĩ kỳ quái tới như vậy? Trần Hãn dường như càng thêm kinh ngạc. Anh trai cô kết hôn, cô có thái độ bình thản, ngược lại lấy việc họ ly hôn làm vui vẻ. Đây đến tột cùng là cái gì? được một gia đình như vậy nuôi dưỡng, Hà Vũ gặp rất nhiều phiền toái, có phải hay không? Anh trai em tuy rằng cưới rất nhiều vợ, nhưng anh ấy một người cũng không yêu. Mặc kệ là chết hay bị điên, cho dù mất tích cũng không thể trói buộc được anh ấy. Sao câu nói dí dỏm, trong mắt cô có chút cô đơn. Hà Thiên Triệu là người mà ai cũng biết là kẻ đệ nhất bạc tình. Càng là người bạc tình, một khi động tâm, hoặc là cô gái kia rất may mắn, hoặc là cô gái kia gặp đại nạn bị người đàn ông vô tình yêu mến. Đó là một việc đáng sợ, là chuyện vừa đáng thương nhưng cũng là may mắn. Nghe em nói như vậy khiến cho anh cảm thấy căng thẳng. Nếu anh không làm hài lòng anh cả, có phải hay không anh liền không thể cưới em? Trần Hãn và Hạ Vũ đều giống nhau, chuyện riêng tư đều đơn thuần mà lại rất cố chấp như trẻ con. Này, thôi nha, nói dớ dẫn, nhìn biểu hiện của anh kìa. Cô có chút đắc ý nhìn anh cười xấu xa, đến thời điểm thích hợp lại khiến cho hắn có chút khẩn trương. Ân Tịch nghe hai người nói chuyện, trong lòng cũng bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào. Rốt cục, Hà Thiên Triệu là loại đàn ông như thế nào? Theo như lời Hạ Vũ nói, là một người đàn ông vô tình đến cực điểm sao? Vợ không phải người làm cho hắn động tâm, mà hắn lại cho 8 người vợ một giấc mộng ảo. Ít nhất đã từng cho bọn họ một danh phận. Đối với phụ nữ mà nói, danh phận hôn nhân hơn hẳn là lời nói ngọt ngào đầu lưỡi. Một người bằng lòng mang đến cho họ tất cả vật chất, là chỉ duy nhất không thể có tình yêu. Người đàn ông này đối với tình yêu hắn hẳn là kẻ bạc tình. Cô vốn không muốn tham gia hôn lễ xa hoa này, bởi vì ở hôn lễ này sẽ có thể gặp mặt rất nhiều người khiến cô xấu hổ. Ví dụ như thân tử Duệ, người nhà Trử gia, có lẽ còn có người nhà Tề gia. Hà Vũ lại nói với cô, phàm là người được Hạ Thiên Triệu mời, nhất định phải tới, nếu không hậu quả. Hà Vũ chỉ là lưu cho cô một nụ cười ý tứ sâu xa. Hà Vũ không để cho Ân Tịch cự tuyệt, liền bổ sung mà nhắc tới Hứa Tiểu Ức. Nếu không, Ân Tịch cô khẳng định sẽ không bởi vì bị mời mà sẽ đi. Nhưng nếu nói đến Hạ Thiên Triệu đã cứu Hứa Tiểu Ức, vì phần ân tình này, Ân Tịch tuyệt đối sẽ tới tham dự. Sự thật quả đúng như thế. Có rất nhiều xe thể thao xa hoa đều cùng chạy về một hướng. Khu trang viên này quả là một nơi mộng ảo và lãng mạn ở thành phố F. Nơi này, hoa cỏ trang trí cho đám cưới ở Trung Quốc là xa hoa nhất. Bạn gái bên người thân tử Duệ có khuôn mặt yếu ớt nhưng vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt sáng ngời, lộ ra tia ưu thương nhưng vẫn tỏa sáng. Thần thái không chút suy giảm, đó quả thực là một đôi mắt kỳ lạ. Tử Duệ, cảm ơn anh hôm nay bằng lòng mang em đi theo làm bạn gái anh. Bằng không, em cũng không biết làm sao bây giờ. Giọng nói của cô luôn luôn nhu nhược như thế, luôn là đóa hoa được bảo vệ trong nhà kính. Trữ Hạ, vui vẻ một chút, đừng như vậy nữa là gầy đi đó. Giọng nói của hắn mang theo một tia thân thiết. Nhìn thấy cô gầy như vậy, hắn thật tâm không đành lòng. Cô là em gái của Trữ Dịch. Hắn biết rõ Trữ Dịch ra đi có bao nhiêu đả kích, tổn thương đến cô. Nhưng là chuyện quá khứ, chỉ có thể là quá khứ. Cô nhất định phải học cách chấp nhận cuộc sống mới. Anh Tử Duệ, kỳ thật, ở bên cạnh anh em cũng rất vui vẻ, làm việc gì cũng đều rất vui. Cô nhẹ giọng mà nói, sau đó lén lén nhìn phản ứng của hắn. Mà biểu tình của hắn vẫn lạnh lẽo như băng, dường như vĩnh viễn không thay đổi. Em có thể giống như trước đây gọi anh là anh trai, anh sẽ rất vui. Về sau có gì đó không vui, nói cho anh biết. Hắn thật sự hy vọng Trư Hạ có thể buông xuống ý nghĩ muốn lấy hắn làm chồng. Hắn chỉ có thể chấp nhận bọn họ chỉ giống như tình cảm anh em. Căn bản là Trư Hạ muốn gợi lên một chút kỷ niệm tốt đẹp, lại làm cho Tử Duệ trực tiếp nói với cô. Trong thâm tâm, hắn luôn coi cô là em gái. Bất kể cô đã biết rõ, nhưng là mỗi một lần nghe được hắn trả lời như vậy, cô cảm thấy được chính mình lại một lần nữa bị tổn thương. Về sau có gì không vui, em nhất định sẽ tìm anh Tử Duệ. Anh nhất định phải giống như anh hai với em, không được cảm thấy em phiền hà, không kiên nhẫn nha. Cô cố gắng làm cho chính mình cười. Cho dù là em gái, cô cũng muốn ở lại bên cạnh Tử Duệ. Cô mong rằng và hy vọng rằng một ngày nào đó cô muốn hắn thay đổi, hắn sẽ chấp nhận cô, hơn nữa yêu thương cô. Quý vị thính giả thân mến, Lê Duyên xin gác lại tập 38 Người đừng giống mặt. Mời quý vị đón nghe tiếp tập 39 tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.